Marvel Thế Giới Cá Ướp Muối. Tác giả: Mã Nghĩ Hạ Sơn. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 168. Chương 168. Mẫu nữ lời nói trong đêm. California trưởng bang trong văn phòng. Trưởng bang lo lắng không yên hút thuốc. Thầm nghĩ, là vị nào đồng nghiệp tới sao? Có thể tuyệt đối đừng lũ lụt vọt lên miếu Long Vương a. Cha, ngươi cần phải cho ta làm chủ a. Đúng lúc này, Fick khóc sướt mướt chạy vào. Ba, trưởng bang trở tay chính là một cái bàn tay. Cha, ngươi đánh ta. Fick khó có thể tin. Lão ba thế mà đánh hắn. Trực tiếp mộng, ta đánh ngươi, ta a còn muốn giết ngươi đây. Danh con, chỉ toàn ai cho ta gây chuyện. Ngươi biết những cái kia là ai sao? Giết ngươi ta cũng nhiều lắm thì cho ngươi hừ hừ hai lần mà thôi. Trưởng bang một bên phun khói bọt, một bên chỉ vào bất thành khí con trai mắng to. Ngươi bình thường mượn tên của ta diễu võ dương oai thì cũng thôi đi. Bây giờ thế mà cho ta dẫn xuất phiền toái lớn như vậy đến. Thật sự là đồ hỗn trướng. Fick dọa sợ. Cha, cha ngươi đừng dọa ta à. Ta chẳng lẽ thật sự có nhiễu loạn. Này lại dao động ngài vị trí sao? Trưởng bang bực bội nhấn diệt tàn thuốc. Khẽ nói, thế thì sẽ không. Bất quá lại ảnh hưởng sang năm tranh cử. Chỉ mong ngươi chọc tới chính là mình ngươi. Cái kia còn có chuyển đổi dư địa. Nếu như không phải, kia mới gọi đại phiền toái. Người một nhà, Fick cũng không có suy nghĩ nhiều. Dù sao cha của hắn cũng là có phe phái. Hắn còn tưởng rằng nói là cái này. A, vậy cái kia làm sao bây giờ? Nói cho ta nghe một chút đi bộ dáng của hắn. Trưởng bang hít vài hơi khói về sau. Lại khôi phục đã từng cái kia gặp nguy không loạn đại lão. A, hắn, sau 5 phút, chỉ những thứ này, người cái gì cũng không có trông thấy. Từ đặc thù nhìn lại, hắn không biết người kia. Cũng hoặc là nói, dạng như vậy người tại hắn ấn tượng. Nói ít cũng có 17 đến 18 cái. Căn bản đối ứng không nổi nữa. Không, không có, Fick lúng túng cúi đầu. Vừa rồi ánh sáng biết rõ sợ. Được rồi, ngươi trở về đi. Trong khoảng thời gian này ngươi cho ta thành thành thật thật ở lại nhà. Chỗ nào cũng không cho đi. Cho ta hào hào nghĩ lại ghi tội. Hơn phân nửa tháng, ngươi lại trở về đi học. Lúc đầu muốn đổi một trường học, nhưng Los Angeles liền lớn như vậy. Trường học ở giữa lại không phong bế. Khẳng định sẽ bốn phía truyền ra. Cùng hắn che che lấp lấp, còn không bằng hào phóng gặp người. Về phần nửa tháng, kia là quyết định mệnh vận hắn nửa tháng. Nếu như có chuyện, như vậy nửa tháng chính là tử kỳ của hắn. Nếu như nửa tháng đều vô sự, vậy hắn cũng liền an toàn. A, ta đã biết, cha, Fick coi như lại ngu xuẩn, cũng phát giác được cái gì. Lúc này không thể vuốt râu hùm. Con trai rời đi về sau, trưởng bang thở dài, hy vọng là người một nhà. Sau đó nhỏ giọng ngâm câu, Hail, Hydra, Hydra vạn tuế, thật vất vả giải quyết cảnh sát. Lona đen tinh bì lực tẫn về tới nhà, nhìn thấy trong ngày thường đi ra thân thiết nghênh đón mẹ của nàng. Trong lòng của nàng bỗng nhiên có một tia chán ghét cảm giác. Cảm giác áy náy. Tiểu Na trở về a, hôm nay học tập thế nào? Mẹ, ta muốn hỏi ngươi một việc. Chuyện gì? Phụ nữ trung niên hơi nghi hoặc một chút. Ta là ngươi con ruột sao? Lona đen rất trực tiếp, không có chút nào dây dưa dài dòng. Lộp bộp, phụ nữ trung niên trái tim run lên bần bật. Một ngày này vẫn là tới, nhưng nàng cũng không tính thỏa hiệp. Nói hưu nói vượn cái gì? Ngươi đương nhiên là ta sinh rồi. Ngươi thế nhưng là mụ mụ hoài thai 10 tháng. Trải qua ngàn khó vạn nguy hiểm mới sinh ra tới. Thật không? Đương nhiên. Ngươi làm gì hỏi như vậy? Ngươi có biết hay không mụ mụ lòng có nhiều đau? Phụ nữ trung niên ôm ngực. Nước mắt nói rơi liền rơi. sao diễn viên còn muốn diễn viên? Lona tâm tình rất phức tạp, một phương diện thống hận cha mẹ giấu giếm, một phương diện khác lại không cách nào đối mặt như vậy rơi lệ mẫu thân. Dù sao cũng là nuôi nàng lớn lên, nhưng nàng đồng dạng không có ý định thỏa hiệp. Mẹ, ngươi đừng lại gạt ta, hôm nay có người tới tìm ta, hắn đã nói cho ta biết, phụ thân của ta là ai, ta chỉ muốn biết, mẫu thân của ta là ai. Ngươi, ngươi nói hưu nói vượn cái gì? Ta chính là mẫu thân ngươi. Phụ nữ trung niên sửng sốt một lát, mở miệng hô to. Được rồi, ngươi nói cũng không sao cả. Ta đã biết rõ phụ thân ta là ai. Trong khoảng thời gian này ta liền sẽ rời đi đi tìm hắn. Ta muốn đi hỏi một chút, vì cái gì ngày đó vứt bỏ ta? Mụ mụ, cảm tạ ngươi cái này 16 năm qua dưỡng dục tri ân. Lona, không thể báo đáp. Lona đến 90 độ cúi đầu, sau đó chậm rãi đi đến lâu đi thu dọn đồ đạc. Ngươi, ngươi, ngươi đứng lại đó cho ta. Phụ nữ trung niên hô to. Thế nào, ngươi còn muốn giãy giụa sao? Mà thôi, đã ngươi đã biết rõ, ta cũng không cùng ngươi che giấu. Ta xác thực không phải ngươi con ruột mẫu thân. 16 năm trước, mẫu thân ngươi tìm được chúng ta. Đi theo ta, mẫu thân ngươi lưu lại đồ vật cho ngươi. Phụ nữ trung niên quay người hướng phòng ngủ mình đi đến. Tại xoay người một khắc này, nàng tựa hồ già đi rất nhiều. Tiểu tỷ tỷ do dự một chút, còn là đi theo. Trong phòng ngủ, phụ nữ trung niên đưa tay tại ván giường thấp, móc ra một cái hộp, mở ra sau khi bên trong là một phong thư. Ngươi xem một chút đi. Mặc dù không xác định phong thư này là không phải con ruột mẫu thân viết, nhưng xác thực rất xưa cũ, liền ngay cả phong thư này hiện tại chỉ sợ đều đã không tìm được. Tiểu Na, nếu có hướng một ngày phát hiện chính mình thân thế, tuyệt đối không nên đi tìm mẫu thân, càng thêm đừng đi tìm ngươi ba ba. Hắn là một nhân vật nguy hiểm, tuyệt đối không nên đi, ngươi chẳng những không sống nổi, thậm chí còn khả năng bị hắn giết rơi. Lời ít mà ý nhiều, trước kia nàng có lẽ không biết, nhưng bây giờ, Milton huynh đệ hội thủ lĩnh, ha ha, trên đời này chỉ sợ không có cái gì so với hắn càng thêm nguy hiểm. Bị giết rơi sao? Tiểu tỷ tỷ nở nụ cười gằn. Nàng cuối cùng là minh bạch Kino vì sao lại nói hắn vô tình. Nàng khóc, rơi lệ, thật lâu mới cất kỹ phong thư. Đây là mẫu thân lưu cho nàng duy nhất lễ vật. Cái này vân tay là nàng sao? Vâng, bất quá, nói xong, phụ nữ trung niên lắc đầu. Phong thư này là mẫu thân ngươi tại trong nhà chúng ta viết xuống. Vân tay cũng là nàng tự thân ấn xuống. Cái này ta có thể xác định, chỉ là sớm mấy năm ta đã từng để cục cảnh sát bằng hữu điều tra, nhưng không thu hoạch được gì. Có ý tứ gì? Nhân khẩu tin tức trên mạng căn bản không có vân tay chủ nhân thân phận. Vì sao lại như vậy? Tiểu tỷ tỷ mộng, ta chỉ có thể nói, nếu như không phải nàng rất có bối cảnh, thế lực, tiêu trừ sạch hồ sơ của mình, chính là tin tức của nàng hồ sơ bị mã hóa, người bình thường tìm đọc không đến. Mặt khác còn một cái khả năng, ngay lúc đó trên ngón tay của nàng mang theo giả vân tay. Bất quá, mụ mụ càng thêm tin tưởng là cái trước. Phụ nữ trung niên nói, tiểu tỷ tỷ nghĩ một hồi, liền nhận đồng nhẹ gật đầu. Xác thực, mang giả vân tay, căn bản không có ý nghĩa, nếu không vì cái mục đích gì. Lừa dối bọn hắn, vân tay đều tra không được, còn lừa dối cái gì? Đây rõ ràng là không nghĩ nàng nhóm biết rõ thân phận của nàng. Nhưng nếu như là như vậy, căn bản không cần vân tay, vẻn vẹn lưu lại một phong thư là đủ. Vân tay hoàn toàn là vẽ rắn thêm chân, cũng sẽ không cảm thấy nàng là đã tử vong nhân khẩu. Bởi vì cho dù là chết rồi, cũng sẽ có ghi chép tồn tại. Như vậy thì là nàng rất có bối cảnh, cũng hoặc là xóa đi, mã hóa nàng hồ sơ người, rất có bối cảnh, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.